ép yêu 100 ngày. Chương 17, tận tình phục vụ cô. 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chỉ Ái gọi điện thoại đến nhà cũ. Điện thoại reo 2 tiếng. Đã có người bắt máy. Trong ống nghe là tiếng má Trương trả lời. Xin chào, nơi này là Cố gia. Trước tiên Tần Chỉ Ái chào hỏi má Trương. Sau đó mới đi vào trọng điểm. Nói, ông có ở đó không? Lão gia sao? Lão gia vừa đi nghỉ chưa? Để tôi gọi ông ấy. Má Trương nói xong, đầu dây bên kia truyền đến tiếng bước chân ngày một nhỏ dần. Sau đó Tần Chỉ Ái mơ hồ nghe thấy má Trương nói. Là điện thoại thiếu phu nhân gọi tới. Lại một lúc sau, Cố lão gia mới cầm ống nghe lên. Tiểu Khấu, cho dù Tần Chỉ Ái dùng thân phận của Lương Đậu Khấu, nhưng đã hơn một tháng, mỗi khi có người gọi cô là Lương Tiểu Thư hay Tiểu Khấu, cô cũng phản ứng lại chậm nửa nhịp, không nhớ là họ đang gọi cô. Lần này cũng không ngoại lệ. Sau khi Cố lão gia gọi Tiểu Khấu, một lúc sau, cô mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng trả lời, ông, sau đó trực tiếp vào thẳng vấn đề. Ông, thật ngại quá, khuya hôm nay cháu phải bay sang Mỹ, bên đó có một buổi họp báo, vậy nên tối nay cháu không thể đến dự dạ tiệc được. Có thể sẽ không gặp được ông. Cố lão gia trầm mặc một lúc mới lên tiếng. Tiểu Khấu, có phải dư sinh không cho cháu đi đúng không? Không có, ông, sự thật là như vậy. Tần Chỉ Ái ra sức nói bằng một giọng điệu thật nũng nịu. Họp báo đã lên kế hoạch từ sớm rồi. Ông cũng có thể xem tin tức mà. Dù cháu có muốn lừa ông cũng không lừa được nha. Cố lão gia bị Tần Chỉ Ái chọc đến buồn cười. Có việc đương nhiên là phải lo làm việc trước. Ta chỉ sợ tiểu tử Cố dư sinh kia lại làm cho cháu không vui. Cô thật sự không lừa Cố lão gia. Ngày mốt ở Mỹ thật sự có một buổi họp báo. Chỉ có điều vé máy bay đặt là vào ngày mai. Thu dọn hành lý xong, Tần Chỉ Ái gọi điện thoại cho quản lý của Lương Đậu Khấu, giúp cô đổi vé máy bay thành ngày hôm nay. Sau đó kéo vali hành lý xuống lầu. Trước khi ra ngoài, cô không quên nói cho quản gia biết Cố dư sinh gọi điện thoại đến. Cô cũng phải công tác bận bịu, không cần hắn đến rước cô. Đồng thời không quên nhắc nhở quản gia nói với Cố dư sinh. Cô đã nói chuyện với ông rồi. Lúc quản gia gọi điện thoại tới, Cố dư sinh đang ngồi trong phòng làm việc rộng rãi sáng sủa phê duyệt hồ sơ. Hắn cũng không nhìn màn hình điện thoại di động một cái. Tay thanh thoát ký văn kiện ở trên bàn. Một tay nhận điện thoại đưa lên tai. Cố Tiếu gia, là tiểu thư nhờ tôi gọi điện thoại cho ngài. Khi nghe đến hai chữ tiểu thư, hắn hơi nhíu mày, đáy mắt lộ ra vẻ căm ghét. Hừ, mũi một tiếng, quản gia nghe từ đầu dây điện thoại cũng khẽ run một tiếng. Nói đầu đuôi những gì Tần Chỉ Ái căn dặn trước khi rời đi. Tiểu thư nói, cô phải đi Mỹ công tác một chuyến. Đêm nay không thể đến dự dạ tiệc được. Ngài không cần phải đến đón cô ấy. Động tác lật tài liệu của Cố dư sinh bỗng nhiên ngưng lại. Cách chương.